Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 108, từ trường hiệu ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú làm cha cháu mới tốt sao? Một bên vùi đầu ăn trứng gà cà chua chân giò hun khói, thình lình, Hỏa Thông đột nhiên toát ra một câu như vậy nói. Vì sao để cho chú làm cha cháu? Cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, thật sự là tiểu tử đáng yêu. Bởi vì chú nấu cơm thật sự ăn thật ngon, so với mẹ, không đúng, so với dì làm ăn ngon ngàn vạn lần. Khò khè nói nhiều uống xong một ngụm canh cuối cùng, vỗ cái bụng tròn vo, Hỏa Thông thật dài thở một hơi. Còn muốn ăn sao, trong nồi còn có, nhìn tên tiểu tử này, không hiểu, nhìn nhiều liếc mắt một cái, đã cảm thấy trong lòng đối với anh cảm giác thân thiết lại nhiều ra vài phần, xem lâu thậm chí sẽ làm anh có một loại ảo giác này. Có phải là con anh hay không? Không ăn rồi, cháu no rồi. Chìa chìa bụng chính mình tròn trịa, Hỏa Thông một cách tinh quái nở nụ cười. Hơn nữa, chú bây giờ đi qua nhìn xem, khẳng định đã không có. Vì sao, Đoan Mộc Minh vẻ mặt hồ nghi nhìn bé, rõ ràng còn có không phải không? Chú xem mẹ, tay nhỏ bé chỉ, Hỏa Thông vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cô là quỷ chết đói đầu thai. Theo ánh mắt của bé nhìn sang, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ nhân vừa mới rõ ràng nói ghét nhất ăn loại đồ ăn này đủ mọi màu sắc lúc này chính nồi mùi ăn ngon, theo tư thế kia đáy nồi đều nhanh hướng lên trời, bên trong còn thừa không có mấy. Cô thường xuyên như vậy phải không? Cau mày, nhìn lại một bên thấy nhưng không thể trách tiểu tử kia, Đoan Mộc Minh đột nhiên thực đồng tình bé. Chỉ cần là người khác làm ăn ngon, cô mỗi lần đều là như vậy. Hai tay nhất quán, Hỏa Thông cứ thế bỏ đến trên đùi của anh ngồi xuống. Chú xác định có thể giúp cháu tìm được cha sao? Không dám khẳng định, nhưng chú sẽ hết sức. Hai tay ôm thân mình bé, Đoan Mộc Minh con anh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bé. Cháu nghĩ như vậy nhìn thấy cha cháu sao? Cũng không phải phi thường muốn gặp, chỉ là cháu nghĩ kỹ đẹp mặt nhìn cái người hại mẹ mang thai, lại đem cô nhẫn tâm vứt bỏ xuống nam nhân rốt cuộc một bộ dáng gì, lại vẫn dám làm hại cháu thành một tiểu hài tử không có cha, cháu nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc nói lời này, cặp kia vốn trong vắt có một đạo hận ý nồng đậm bắn ra. Không tự chủ, Đoan Mộc Minh dùng mình một cái, ánh mắt thế nhưng như đao thật sâu cắm vào lồng ngực của anh. Rất quái dị, không hiểu làm cho người ta sinh nghi. Phanh, đúng lúc này, tại phòng bếp truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo bản năng quay đầu, Đoan Mộc Minh chỉ cảm thấy trên ót vô số hắc tuyến, thành đội quạ trên đỉnh đầu bay qua. Hỏa Hoan, em rốt cuộc có khả năng chút gì đó. Đem Hỏa Thông để qua một bên, anh sải bước tiêu sái tới, một tay lấy cô. Thật sự là kỳ quái, như thế nào chỉ thấy tuổi dài, cái khác cái gì cũng không dài. Hắc hắc, một bên xoa đầu gối chính mình thoáng có chút máu ứ động, Hỏa Hoan ngượng ngùng nở nụ cười. Sai lầm, tay trượt xuống, tay trượt người cũng có thể ngã sao, liếc xéo cô một cái, nhìn trên đầu gối cô xước ra đã ẩn ẩn chảy ra một tia máu, Đoan Mộc Minh đơn giản đem cô bế lên. Chân cũng trượt thực ngốc, vừa dứt lời thân thể của cô đã toàn bộ bay lên không? Wei, anh muốn làm gì? Mau thả tôi, nếu không thả mà nói tôi nhưng là kêu anh phi lễ. Phi lễ, khóe môi gợi lên một chút cười nhạt, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, 6 năm không thấy cô ngay cả phương thức uy hiếp vẫn là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chút buông tôi xuống, không ngừng uốn éo người, Hỏa Hoan mặt sớm đỏ bừng, cái này cô nhưng là mất hồn rồi, nhìn con trai kia không có ánh mắt tốt, cô chỉ biết đầu nhỏ hạt dưa khẳng định lại muốn sai lệch. Em xác định để cho anh buông em. Nhìn ra một chút theo cánh tay đến mặt vuông góc độ cao, Đoan Mộc Minh khóe môi càng thêm dơ lên, đôi tròng mắt kia lại đều là ánh mắt hài hước. Buông, mau thả xuống. Thanh âm của cô còn không có hạ xuống, chỉ cảm thấy bên tai rồi đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió vù vù, ngay sau đó, mông thật mạnh cùng mặt làm một lần tiếp xúc thân mật cho dù thảm thật dày ngăn cách bộ phận đau đớn, nhưng là cái loại này cảm nhận sâu sắc vẫn là đến xương. Ai hét, qua hơn nửa ngày, Hỏa Hoan mới kêu đau ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Minh, ánh mắt kia hận không thể muốn giết anh. Rất đau sao, là em để cho anh thả ra, ánh mắt vụt sáng nháy, Đoan Mộc Minh biểu tình vô tội, hai tay còn vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế vừa mới mở ra. Anh, chỉ vào anh, Hỏa Hoan nhất thời chán nản, cô chỉ biết, chỉ cần gặp gỡ người nam nhân này, cô cũng đừng trông cậy vào có thư thái, anh chính là ác ma, ông trời phái xuống dưới tra tấn cô. Thật sự rất đau sao, em đứng lên đi, trên mặt đất ngồi lâu sẽ cảm lạnh. Vừa nói, Đoan Mộc Minh ngồi chồm hổm xuống, một bàn tay cầm tay cô, tay kia thì cố định ở cái hông của cô, làm đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm mềm mại trước ngực cô thì tâm, giống nhau bị búa tạ hung hăng đánh một chút, cái loại cảm giác tê tê dại dại theo đầu ngón tay vẫn lan tràn đến tứ chi bách hài. Có cảm giác giống như không chỉ là anh, khuôn mặt hỏa hoan không tự chủ đỏ. Hơi thở của anh gần như vậy, môi mỏng khêu gợi ngay phía trước cô, chỉ cần hơi chút nghiêng tới trước có thể đụng tới. Giờ khắc này, khí tức của bọn họ lẫn nhau giao hòa, giống như có một loại tên là tối, địa phương chậm rãi lên men, gì, mặt của dì Hồng, giống như mông con khỉ vậy. Đúng lúc này, một giọng trẻ con trêu tức bên cạnh người vang lên, Từ Trường ở nháy mắt bị đánh loạn. Đẩy anh ra, Hỏa Hoan vội vội vàng vàng theo bò dậy, hai tay luống cuống gãi gãi tóc của mình, thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hỏa Thông, lập tức cốt trở về ngủ, cách chương.